Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, chui vào. A giống. Theo Gesis Pokbo ném ra. Trong đó 5 đạo quang mang rơi xuống trên quảng trường. Phân biệt hóa thành Volcarona, Bisharp, Electros, Cofagrigus, còn có Scimitot, mà cuối cùng một đạo quang mang thì là xuất hiện tại rơi xuống bên trong Gesis dưới thân. Cuối cùng hóa thành một con to lớn Hydreigon. Hydreigon đầu tiên là tiếp nhận Gesis, sau đó liền gầm thét hướng trên tường thành Hyakun phóng đi. Gesis phái ra những thứ này Pokemon. Volcarona ngay đầu tiên lại tìm Volcarona. Thế là hai cái Volcarona tầm đó liền bắt đầu một trận hỏa diễm quyết đấu. Vô số hỏa diễm cùng gió nóng không ngừng trên không trung khuấy động. Hai cái hỏa thần cùng chiến đấu không gian trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Mà Gesis con kia Bisharp, mà là cấp tốc tìm tới Empoleon. Tại Empoleon trên tay nếm qua một lần thua thiệt Bisharp, lần này thì là mang theo báo thù chi tâm. Cấp tốc cùng Empoleon giao đấu ở cùng nhau. Sau đó là còn lại ba con. Electros, Scimitot, còn có Cofagrigus. Bọn chúng ba con thì là tìm tới Tyranita. Toàn lực ứng phó bắt đầu ngăn cản Tyranita phá hư. Hyakun, tới đi. Lần trước chiến đấu chúng ta còn không có đánh xong. Lần này liền để ta xem một chút. Trong truyền thuyết Ré Crom đến cùng có thực lực như thế nào? Lúc này không trung, đứng tại Hydreigon trên lưng Gesis cấp tốc bay đến Hyakun trước mặt. Sau đó, đưa tay giận chỉ vào Hyakun. Đối với Hyakun phát ra khiêu chiến. Mà Hyakun nghe được Gesis lời nói lại là cười hừ lạnh một tiếng. Hừ, đối phó ngươi, cái nào cần phải Ré Crom xuất thủ? Garchomp, kết giống. Theo sát Hyakun một tiếng kêu gọi. Trong sân rộng ngay tại tứ ngược bão cát vòi rồng trực tiếp bạo động lên. Đầu này bão cát vòi rồng cấp tốc khuếch trương xông thẳng tới chân trời. Trực tiếp ngang qua tại Hyakun cùng Khôi Kỳ ở giữa. Ngay sau đó càng là sau đó một khắc. Bão cát vòi rồng cấp tốc co vào. Tựa như là dòng nước không ngừng bị hút vào một khối bọt biển bên trong. Mà khối kia bọt biển chính là Garchomp, kết giống, cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Vừa rồi thanh thế kinh người bão cát vòi rồng liền đều bị Garchomp cắt chi chảo cánh hoàn toàn hấp. Thu, toàn bộ không trung lại không một điểm bão cát vết tích. A, sau một khắc, Hyakun thả người mà nhảy. Trực tiếp từ Ré Crom phía sau lưng nhảy tới Garchomp trên lưng. Sau đó, Gesis, trận này đối chiến. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Garchomp, kết giống. Nham thạch lợi nhận, kết giống. Theo Garchomp cắt chi chảo cánh mở ra. Mảng lớn nham thạch lợi nhận liền tựa như hạt mưa hướng phía Gesis cùng Hydreigon phóng đi. Mà Gesis thì là nhìn xem cái này đầy trời nham thạch lợi nhận. Đột nhiên cắn răng một cái. Sau đó, Hydreigon dùng Hyper Void. Âm thanh lớn, A giống, nương theo lấy Hydreigon âm thanh lớn phát động. Từng đạo mạnh mẽ sóng âm cấp tốc từ Hydreigon ba cái đầu bên trong phát ra. Những thứ này sóng âm trực tiếp tương nghênh diện mà đến nham thạch lợi nhận đánh nát. Nhưng là, Garchomp nham thạch lợi nhận vô cùng vô tận. Mà Hydreigon âm thanh lớn lại có dừng lại thời gian. Ngay tại Hydreigon khí tức dừng lại. Âm thanh lớn biến mất trong nháy mắt, theo nhau mà tới nham thạch lợi nhận, liền trực tiếp đem Hydreigon bao phủ. A giống, bất quá Gesis cái này Hydreigon hiển nhiên cũng là bị bồi dưỡng đến coi như không tệ. Ngay tại cái này Hydreigon bị nham thạch lợi nhận công kích đến sau một khắc. Chậm một hơi Hydreigon lại một lần nữa hô lên âm thanh lớn. Mạnh mẽ sóng âm chấn động. Hydreigon trực tiếp liền tại cái này nham thạch lợi nhận dòng lũ bên trong dung ra một mảnh an toàn không gian. Đồng thời sau đó một khắc, Hydreigon cấp tốc vung vẩy cánh bay ra nham thạch lợi nhận phạm vi công kích. Hồ tương đương, hồ tương đương, a giống tương đương. Hai Dragon lần nữa tránh rơi mất nham thạch lợi nhận công kích về sau. Hyakun liền để Garchomp không còn truy kích, để Garchomp thu nạp hai cánh, ngừng nham thạch lợi nhận phát xạ. Bất quá vẻn vẹn một lần giao phong, lúc này hai Dragon cũng đã cảm thấy đến từ đối thủ áp lực thật lớn. Ba con dữ tợn đầu lâu nhanh chóng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Garchomp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, giờ phút này hai Dragon trên lưng Gesis thì là sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn xem Hyakun. Hai hàng răng đều nhanh cắn nát, trong miệng không ngừng truyền ra có chút khiếp người mài răng âm thanh. Lúc này Gesis cũng là đâm lao phải theo lao. Sự tình đến loại trình độ này, muốn cùng giải hẳn là không có hy vọng gì. Thế là, Gesis cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hai Dragon, tiến công, dùng Fire Blast, đại tự bạo, a giống, theo hai Dragon gầm lên giận dữ. Một đạo to lớn hình chữ đại, ra, hỏa diễm, mang theo mãnh liệt hỏa diễm khí thế cấp tốc hướng Garchomp vọt tới. Hai Dragon, là long hệ Pokemon bên trong ít có đặc công cường hóa hình long tộc. Một chút đặc thù công kích thuộc tính kỹ năng tại hai Dragon nơi này đều có thể lấy được uy lực to lớn. Tựa như trước mắt cái này đại tự bạo đồng dạng, to lớn hình chữ đại, ra, hỏa diễm mang theo thiêu đốt không khí tiếng nổ vang, phô thiên cái địa hướng phía Garchomp đè xuống. Dạng này thanh thế hạo đãng, uy lực to lớn công kích, nếu là công kích là cái gì khác Pokemon, đoán chừng con kia Pokemon đã sớm đầu hàng nhận thua. Nhưng là hai Dragon đối thủ lần này là Garchomp, hơn nữa còn là tiến hóa về sau Garchomp. Garchomp, xé nát nó. Két giống, nghe được chỉ lệnh Garchomp, phía sau cát chi chảo cánh ầm vang ở giữa hóa thành cát chi cự chảo quét sạch mà ra. Hai cái cát chi cự chảo trực tiếp đặt tại không trung đại tự bạo phía trên. Sau một khắc, theo cát chi cự chảo bạo lực xé rách, không trung đại tự bạo cứ như vậy bị Garchomp xé nát, hóa thành từng khỏa lớn nhỏ không đều hỏa cầu tứ tán mà ra. Hình tượng lại truyền, tòa thành bên trong, một đầu thông hướng tòa thành phía dưới cùng trên hành lang. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy qua. Hứ hứ hứ, phía trước, ngay ở phía trước, chạy tại đội ngũ phía trước nhất Zorua. Cảm nhận được cái kia càng ngày càng gần mùi đầu nguồn, trong mắt lập tức lộ ra ý cười hô. Mã nha, ân, theo sát phía sau uy vai thì là khẽ gật đầu. Trong mắt vẻ cảnh giác lại là vẫn luôn không có tiêu tán. Ngay sau đó, ba con Pokemon cấp tốc vượt qua một cái chỗ ngoặt. Sau đó, bọn chúng liền nhìn thấy phía trước tựa hồ là cuối lối đi. Mà tại cái này cuối hành lang, lại là có một cái bị cửa sắt màu đen khóa lại gian phòng. Hứ hứ hứ, tìm được, chính là chỗ này. Ta có thể cảm giác được tiểu chủ nhân khí tức chính là từ bên trong gian phòng phát ra. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh lên đem tiểu chủ nhân cứu ra. Nhìn thấy cách đó không xa trên tường cánh cửa sắt này về sau, Zorua toàn bộ đều biến thành hưng phấn lên, quay đầu kêu một tiếng về sau, liền nhanh chóng hướng phía cửa sắt chạy đi. Nhưng là, mã á, cẩn thận, ngay tại Zorua vừa vặn chạy ra hai, ba bước thời điểm, theo sát phía sau Weavile lại là phát hiện chung quanh tựa hồ có cái gì không đúng kình. Không kịp nghĩ nhiều, Weavile cấp tốc xông ra, một phát bắt được Zorua cái đuôi, quay người liền đem Zorua ném đi trở về. Ngay tại lúc Weavile đem Zorua ném ra trong nháy mắt, Weavile chỗ đứng lập mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó chính là từng cây cánh tay trẻ con tráng kiện kim loại cắn phá địa mà ra. Gần như chỉ ở trong nháy mắt liền ngay cả tiếp vào thông đạo đỉnh, hợp thành một nhánh sắt thép lồng giam. Không chỉ có như thế, theo sắt thép lồng giam xuất hiện còn có hai cái to lớn người máy cánh tay. Cái này hai cái người máy cánh tay là từ vách tường hai bên chui ra ngoài. Hai cái to lớn người máy nhanh chóng hướng phía Excadrill cùng Zorua phóng đi. Long địa, người máy tốc độ rất nhanh. Excadrill trực tiếp bị người máy bắt lấy cũng đặt tại trên vách tường. trong lúc nhất thời cũng là không cách nào động đậy. Mà Zorua, vốn là bị ném phi thân thể trên không trung cấp tốc một cái lượn vòng. Linh xảo dẫm tại người máy trên MU bàn tay tránh thoát bắt kích. Sau một khắc càng là một cỗ ác chi ba động cấp tốc phun ra. Chính giữa người máy cổ tay vị trí. Trong nháy mắt, người máy linh kiện bay loạn. Toàn bộ người máy cũng là vô lực rơi xuống đất. Hứ hứ hứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Excadrill, ngươi chờ một chút, ta cái này tới cứu ngươi. Trong nháy mắt liên tiếp không ngừng công kích để Zorua có chút choáng váng lo lắng. Tại đánh nát người máy sau khi rơi xuống đất, Zorua trước tiên liền chuẩn bị công kích một cái khác đầu người máy đem Excadrill cứu ra. Nhưng là, ngay tại Zorua trong miệng hội tụ ác chi ba động trong nháy mắt. Mã á, cẩn thận, siêu siêu siêu, một mảnh thải sắc kính quang xạ kích, tựa như cùng như hạt mưa đánh vào Zorua trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.